Xuyên không chi đặc công thiên kim. Chương 140, luyện chế thuốc giải độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một nửa ông lão dừng lại. Rồi nói tiếp, ta nhớ hơn 10 năm trước có một nữ nhân đến tìm thuốc giải cổ độc thảo. Đáng tiếc là số lượng thuốc giải cỏ độc cổ ít hơn số cổ độc thảo thông thường rất nhiều. Cuối cùng nàng ta cũng không tìm thấy thuốc giải. Tô Tử Mạch nghe đến đây trong lòng đột nhiên có một trực giác mạnh mẽ. Rằng nữ nhân mà ông lão đang nói đến có lẽ là mẹ của nàng. Nghĩ đến đây, Tô Tử Mạch vội vàng truy hỏi. Ông lão, nữ nhân mà ông nói nhắc đến ông còn nhớ tên của nàng ta không? Ông lão do dự một lúc rồi nói. Nữ nhân ấy dường như chưa bao giờ nhắc đến tên của nàng ta. Nhưng những người khác đều gọi nàng ta là Tô Phu Nhân. Ta nghĩ có lẽ tướng công của nàng ta họ Tô. Tô Tử Mạch nghe vậy đột nhiên càng kích động hơn. Tướng công họ Tô còn là phu nhân của tướng quân. Không cần nghĩ cũng biết đây chính là mẫu thân của mình. Sau khi xác nhận điều này, trong lòng Tô Tử Mạch bắt đầu đoán già đoán non. Mẫu thân có lòng đến đảo Phù Vân này để tìm thuốc giải độc cỏ độc cổ. Chẳng lẽ mẫu thân đã trúng độc của cỏ độc cổ sao? Nếu thật sự là như thế, vậy ai là người đã hạ độc? Trong lòng Tô Tử Mạch lúc này đột nhiên lại có thêm nhiều thắc mắc. Nhưng dù sao thì lần này đến đảo Phù Vân cũng xem như là có thu hoạch. Mạnh lão, không ổn rồi. A Đạt trúng độc rồi. Ông mau đến xem thử. Khi Tô Tử Mạch đang nói chuyện với ông lão, đột nhiên có một thanh niên chạy đến với vẻ mặt lo lắng. Mặt ông lão biến sắc khi nghe thấy và nói. Trúng độc lúc nào? Độc gì? Người thanh niên thở hổn hển nói. Mạnh lão, mấy hôm trước A Đạt lẻn vào rừng chơi. Lỡ đụng phải loài cỏ độc cổ. Hắn ta sợ bị trách phạt nên một mực không nói. Ai ngờ mấy hôm nay. Bắt đầu phát độc rồi. Ông mau đến xem thử đi. Cổ độc thảo, sao tiểu tử này lại hồ đồ như vậy? Đã nhiều lần nói không được tùy tiện đụng vào cổ độc thảo. Sao hắn ta bất cẩn như vậy? Mau đưa ta qua đó. Nói xong, ông lão đi theo chàng thanh niên. Tô Tử Mạch nhìn thấy lập tức nổi hứng thú. Vừa rồi, lão Mạnh đã nói về cổ độc thảo lợi hại như vậy. Thêm vào đó làm Tô Tử Mạch giờ đã biết rằng mẫu thân của mình lúc trước cũng có thể đã bị trúng độc cổ độc thảo. Càng muốn đi xem thử triệu chứng trúng độc cổ độc thảo. Thế là Tô Tử Mạch cũng đi theo sau Mạnh lão. Một lúc sau Tô Tử Mạch vào một căn nhà gỗ. Ôi, ta đau quá. Mạnh lão cứu ta với. Vừa bước vào phòng, Tô Tử Mạch đã nghe thấy tiếng dê y gì đau đớn. Chỉ thấy một thanh niên đang nằm trên giường không ngừng khóc lóc thảm thương. Tô Tử Mạch đến gần. Thấy máu rỉ ra từ miệng và mũi của chàng thanh niên. Trông dáng vẻ rất thê thảm. Sau khi Mạnh lão đến chỉ liếc mắt nhìn hắn ta rồi thở dài nói. Trời ơi, quả thực là trúng độc cổ độc thảo rồi. Bây giờ ta gọi người cùng nhau vào rừng cùng nhau tìm thuốc giải. Nếu may mắn có thể tìm được thuốc giải, cái mạng này của cậu có thể cứu được. Nếu như tìm không thấy, nói tới cuối, Mạnh lão không nói tiếp nữa. Nhưng ý tứ trong lời nói của ông ấy đã rất rõ ràng. Nếu không tìm được thuốc giải không dám chắc được tính mạng của chàng trai này. Tô Tử Mạch nhìn thấy, trong đầu không thể không tưởng tượng ra dáng vẻ mẫu thân của mình lúc trước chịu đựng loại đau đớn này. Đột nhiên cảm thấy vô cùng đồng cảm với chàng trai trúng độc này. Nữ thần điện hạ, người vẫn đang tìm người để hỏi thăm tin tức sao? Lúc này, Tiểu Nam hỏi Tô Tử Mạch. Tô Tử Mạch lắc đầu nói. Chuyện ta cần biết, ta đã biết rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm thuốc giải cổ độc thảo. Nghe những gì Tô Tử Mạch nói, Mạnh lão không khỏi gật đầu tỏ vẻ tán dương. Với thân phận nữ thần điện hạ hiện tại của Tô Tử Mạch, những việc này nàng không cần làm. Nhưng Tô Tử Mạch chủ động đề nghị đi tìm thuốc giải cổ độc thảo. Điều này khiến Mạnh Lão rất tán thưởng. Sau khi vào trong rừng, mọi người chia ra bắt đầu tìm thuốc giải độc. Tô Tử Mạch nhớ lời Mạnh Lão đã nói. Cổ độc thảo có độc có thân rễ màu xanh và lá màu đen. Trong khi thuốc giải cổ độc thảo lại là thân rễ màu đen và lá màu xanh. Sau khi đi loanh quanh trong rừng một vòng, Tô Tử Mạch phát hiện rất nhiều cổ độc thảo. Nhưng chỉ không thấy thuốc giải cổ độc thảo. Thảo nào lúc ấy mẫu thân đã không tìm thấy thuốc giải. Xem ra loại thuốc giải cổ độc thảo này quả thực hiếm hơn rất nhiều so với cổ độc thảo thông thường. Ngay khi Tô Tử Mạch có chút nản chí, đôi mắt của Tô Tử Mạch đột nhiên sáng lên. Giữa đám cỏ dại lớn, một cây cỏ nhỏ có thân rễ màu đen lộ ra cực kỳ rõ ràng. Tô Tử Mạch bước tới, không khỏi vui mừng nói. Ta đã tìm được thuốc giải độc cổ độc thảo. Tiếng hét của Tô Tử Mạch đã thu hút mọi người xung quanh. Và Mạnh Lão gia càng vui mừng hơn sau khi anh đến gần. Đúng vậy, đây quả thực là thuốc giải cổ độc thảo. Nữ thần điện hạ, người quả là phúc tinh. Được Mạnh Lão khen như vậy, Tô Tử Mạch không nhịn được cười. Mạnh Lão, ông quá khen rồi. Thuốc giải cổ độc thảo này đã tìm được rồi. Có phải cứu được người trúng độc rồi không? Đúng vậy, nhưng thật đáng tiếc, loại thuốc giải cổ độc thảo này chỉ có thể cứu được một người. Xem ra sau này phải phân định nơi này là khu vực cấm. Nếu không sẽ lại có người bị trúng độc. Tô Tử Mạch đột nhiên nhanh trí. Mạnh Lão, thuốc giải cổ độc thảo này chỉ có thể cứu một người thôi. Liệu có hơi lãng phí quá không? Trước câu hỏi của Tô Tử Mạch, Mạnh Lão thở dài nói. Nữ thần điện hạ, sao mà bọn ta không nghĩ vậy? Có điều tộc A Mạt bọn ta không có luyện dược sư nào cả. Nếu không thì chiết xuất các thành phần trong thuốc giải này ra luyện chế thành đan dược. Quả thực có thể cứu được nhiều người hơn. Tô Tử Mạch nghe thấy những lời này không thể nhịn được cười nói. Mạnh Lão, sao ông không nói sớm hơn chứ? Ta chính là một luyện dược sư. Cái gì? Nữ thần điện hạ, người là luyện dược sư. Mạnh Lão quả thực rất khó tin vào sự thật này. Suy cho cùng thì sức người là có hạn. Có thể làm tốt ở một phương diện nào đó đã là điều không dễ. Làm sao có thể thành thạo mọi thứ được? Tô Tử Mạch cũng nhìn thấy sự nghi ngờ của Mạnh Lão. Và vỗ ngực nói. Mạnh Lão, nếu ông tin ta, hãy giao thuốc giải cổ độc thảo này cho ta. Bây giờ ta sẽ đi luyện chế ngay. Cam đoan sẽ đưa thuốc giải cho ông. Mạnh Lão không thể không do dự. Thuốc giải cổ độc thảo này chỉ có một cây. Nếu Tô Tử Mạch luyện chế thuốc không thành công còn lãng phí thuốc giải cổ độc thảo. Vậy thì người trúng độc hoàn toàn không thể cứu được nữa rồi. Loay hoay một hồi. Cuối cùng Mạnh Lão cắn răng nói. Được rồi. Nữ hoàng điện hạ đã nói như vậy. Lão phu sẽ tin người một lần. Nói xong, Mạnh Lão đưa thuốc giải độc cổ độc thảo vừa hái được vào tay Tô Tử Mạch. Tô Tử Mạch nhanh chóng tìm một nơi vắng vẻ để bắt đầu luyện thuốc. Sự việc này nhanh chóng lan ra toàn tộc A Mạt. Đến cả Đại Tế Tư cũng nhanh chóng đưa người đến, cách chương.